Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 81, cung phụng. Ngươi nghĩ nhiều. Cùng thời khắc đó, Hắc Phượng doanh địa, Tử Quy thủ thuật cũng đến sau cùng, liên tục mấy ngày đêm, không ngủ không nghỉ, Tử Quy đã là nỏ mạnh hết đà, con mắt đỏ sắp xem không được rõ ràng. Tay run nhẹ nhẹ, nhất sau một châm, thành, Tử Quy tâm thần buông lỏng, quán ngã xuống đất, nằm ở trên giường Lý Tư, kinh lực bốn phía, hoàn toàn không cách nào khống chế. Hắn kinh lực của chính mình, còn có không bị hoàn toàn thanh trừ ngoại lai kinh lực, đan vào một chỗ, làm cho hắn toàn thân cổ trướng, cảm giác thân thể đã phồng thành một quả cầu. Thân thể không cách nào khống chế, bình thường bay lên, đánh vỡ trướng bồng, phi thân đến không trung, hét dài một tiếng, tiếng truyền khắp nơi, bách thú chấn động hoảng sợ. Cái kia kiềm nén mười mấy năm bình cảnh, rốt cục phá phong, không cần hắn làm bất luận cái gì nỗ lực, đây hết thảy đều do Tử Quy y ra hoàn thành. Ha ha ha, cả đời xui, đảo qua mà khoảng không. Tâm niệm thông suốt, biển rộng thiên không, sư phụ, ngài phá phong, Mặc Ngữ ngạc nhiên hoan hô đạo, Tử Quy ra không chỉ có chữa cho tốt vết thương của sư phó, còn trợ hắn phá phong thành tông. Theo này về sau, thiên hạ mặc dù lớn, tẫn khả đi, dù sao địa tiên, trăm năm cũng chưa chắc xảy ra một cái, tông sư đã là mạnh nhất vũ giả. Chỉ cần không cùng đại quân chính diện là địch, lại có ai có thể đỡ nổi tông sư oai? Nhẹ bỗng từ không trung rơi xuống đất, liếc mắt nhìn Tử Quy, Lý Tư không để ý tới Mặc Ngữ, ôm lấy Tử Quy, đặt giường lên, sai người lấy dã sâm, lại làm người ta tỉ mỉ chiếu khán, đi ra trướng bồng, bốn phía đã vây mãn quân binh, Lôi Nặc dẫn vào trong lòng đất chỉ có 3.000. Ở Hắc Phượng nơi đây, còn có 2.000 Định Tây quân gác. Định Tây quân ở Trung Lang tướng xuất lĩnh xuống, đem Hắc Phượng bao bọc vây quanh, cung lên dây đao ra khỏi vỏ, nhưng không biết tiếp làm cái gì. Tông sư a, sư phụ, chứng kiến Định Tây quân phản ứng, Mặc Ngữ cảm thấy không lành. Đây là muốn ý động thủ. Lý Tư đứng ở doanh địa trung ương, đứng chắp tay, khí thế sông thiên, đối mặt 2.000 đại quân, thần sắc đạm nhiên, đối với thiên chắp tay một cái nói ra, Lý Tư không phải người vong ân phụ nghĩa, trước tiên cần phải sinh, Tử Quy tiên sinh tri ân, nguyện vào tiên sinh gia môn, làm cả đời cung phụng. Cái này 2.000 quân binh thủ lĩnh, Tây Nam Hoang Mạc quân đoàn trọng kỵ đệ nhất quân phó tướng, cửu phẩm vũ giả Trung Lang tướng Hoa Tử Trương nhảy chúng mà ra. Vô lễ, tiên sinh trong nhà, há lại cần cung phụng. Vô chi hạng người, trọng kỵ đã tại lấy giáp. Dù sao tiến nhập trong lòng đất, trọng kỵ không làm được gì. Nguyên nhân này ở lại chỗ này 2.000 người chung, thì có cái kia 1.000 trọng kỵ. Chờ trọng kỵ mặc giáp xếp thành hàng hoàn thành, coi như tông sư. Lại có thể thế nào? Lý Tư nghe chau mày. Hắn không chuẩn bị cùng trọng kỵ binh động thủ, coi như phá phong thành tông, hắn cũng không thể có thể đánh được thắng 1.000 trọng kỵ. Đừng nói 1.000, coi như 100, hắn cũng chưa chắc có thể làm được. Nhưng là thân là tông sư, nhập môn vì cả đời cung phụng, điều kiện này hắn không cảm thấy có vấn đề gì à? Hoa Tử Trương la dày, hắn không cho là đúng, cũng sẽ không để ý. Hắn biết, Hoa Tử Trương là thay mặt cái kia vị Lôi Nặc tiên sinh nói. Chỉ từ địa vị đi lên nói, cũng không thể so hắn thấp. Cái này thì tương đương với truyền chỉ nội thị giống nhau. Bản thân chả là cái cóc khô gì, có thể nhân ra cầm thánh chỉ, đại biểu chính là hoàng đế. Thân phận tự nhiên không giống nhau lắm. Tuy vậy, Lý Tư vẫn còn có chút không nhanh. coi như ngươi đại biểu Lôi Nặc trước sống thì sao? Hắn đã phá Phong Thành Tông, là nhất đại tông sư a, coi như ở Lôi Nặc tiên sinh trước mặt, cũng là bình khởi bình tọa, không kém chút nào. Đây là tông sư địa vị quyết định, ở đại sở, coi như hoàng cung nội viện, Vũ Vương phủ chung, tông sư cũng không thể so với chủ gia yếu bao nhiêu. Chỉ có An Vương phủ chung, không có cái nào tông sư dám lời nói nhảm. Dù sao An Vương là địa tiên, lần nữa chắp tay chào, Lý Mỗ vô chi, mời cái này vị tiểu tướng quân giải thích nghi hoặc. Lôi Nặc tiên sinh, Tử Quy tiên sinh với Lý Mỗ có ân cứu mạng, tái tạo chi đức, những thứ này Lý Mỗ cũng không hai lời. Có thể Lý Mỗ cuối cùng là nhất đại tông sư, vào phủ vì cả đời cung phụng, không biết có gì không thích hợp. Lý Tư nói không sai, ấn đại sở nhân quy tắc tập quán, hắn là một điểm sai chỗ đều chọn không ra được. Đầu tiên hắn thừa nhận hai điểm, một là ân cứu mạng, hai là tái tạo chi đức, cũng chính là thừa nhận mình có thể trở thành là tông sư, là chịu ân tuệ, nhưng hắn trả cũng tương tự không thiếu. Vào phủ chỉ là việc nhỏ, cả đời cung phụng thì bất đồng. Thông thường cung phụng, tâm lý không thoải mái, có thể phất tay áo đi liền, coi như Vũ Vương cũng hết cách rồi. Có thể cả đời cung phụng, đại biểu cho cả đời đều là phủ chung người. Chỉ cần việc này nhi truyền đi, Lý Tư đời này đều xem như là người của Lôi gia. Nếu như phản bội, danh dự bị hao tổn, chỉ sợ cũng không người dám lại dùng hắn. Coi như miễn cưỡng hợp tác, ai cũng biết đề phòng hắn một tay. Lưng chủ người, vô đức không danh tiếng. Hoa Tử Trương nghe hiểu, cảm thấy Lý Tư cái này người hoàn thành, chí ít không phải vong ân phụ nghĩa rác rưởi. Đương nhiên, coi như hắn là, Hoa Tử Trương cũng không để bụng, thậm chí không cần tiên sinh trở về, hắn liền dám điều đại quân vây giết. Thật coi tông sư liền có thể vô pháp vô thiên. Nằm mộng đi đi, tiên sinh là bí sư, liền một câu nói, không cần khác giải thích, bí sư hai chữ liền đầy đủ. Người tông sư liền nghiêu bước, cùng bí sư so với, người ngay cả một chả là cái cóc khô gì. Tiên sinh trước mặt liền bệ hạ, An Vương đều muốn khách khí, người một cái mới vừa phá phong tông sư là thứ gì, còn muốn làm cung phụng, mỹ không chết được ngươi, muốn tiên sinh kính lấy ngươi a, ta muốn chút mặt được không nào. Lý Tư tự nhiên không biết Lôi Nặc thân phận, Phùng Mặc Ngữ cũng không biết a, nếu như Lôi Nặc bên người không có mang lấy đại quân, Hắc Phượng không đúng còn muốn giết ngược một lớp đây, làm sao nói Hắc Phượng cũng là Sa Đạo a. Giết người cướp của mới là lão bổn hành tốt đi. Bí mật, bí sư, Lý Tư cùng Phùng Mặc Ngữ đều không phải là người vô tri. Bí sư hai chữ như tiếng sấm ở vang lên bên tai tới. Thảo nào a, thảo nào có thể động dụng đại quân, liền trọng kỵ binh đều có 1000 nhiều. Thân là Tây Nam Sa Đạo, bọn họ cũng đều biết, toàn bộ Tây Nam hoang mạc quân đoàn cũng bất quá chỉ có 3000 trọng kỵ. Không sai, tiên sinh chính là bí sư. Lý tông sư, ngươi còn muốn trở thành cả đời cung phụng? Hoa Tử Trương hài hước hỏi. Bí sư không ra, ở nơi đó, chỗ chính là ra. Bí sư không cung phụng, cũng không cần cung phụng bất luận kẻ nào. Liền đế vương đều không cần cung phụng. Bí sư bên người chỉ có 3 loại người. Thân nhân, đệ tử thị người, tôi tớ. Thân nhân không cần phải nói, là chỉ quan hệ huyết thống, phụ mẫu thê nhi, chẳng qua cho tới bây giờ, mọi người phát hiện, bí sư thân nhân rất ít, thậm chí liền hài tử đều rất thiếu. Có người nói, bí sư bận quá, bận đến không có khoảng không sanh con. Tốt đi, những thứ này đều là truyền thuyết. Dù sao thường nhân cùng bí sư chênh lệch quá xa, có rất ít người giải khai bí sư sinh hoạt là dạng gì. Đệ tử thị người tốt hơn lý giải, chính là học sinh cùng chuẩn học sinh, đệ tử là học sinh, thị người là chuẩn học sinh, tỷ như An Vương thân nữ, chính là Vũ Thần Điện trong kia vị bí sư nữ hầu, cũng chính là chuẩn học sinh, lại tỷ như Cửu công chúa Nghi Hà, bây giờ chính là tiên sinh bên người nữ hầu, chuẩn học sinh, nhất sau chính là tôi tớ. Tôi tớ nói bạch chính là có thể sai xử người. Bí sư bề bộn nhiều việc, cần đại lượng vật tư, lại thêm trên bình thường chiếu cố bí sư sinh hoạt. Những thứ này người chính là tôi tớ. Đừng xem thường bí sư tôi tớ. Đi theo bí sư bên người lâu, muốn học không đến cái gì cũng khó. Mỗi ngày nhìn, kẻ ngu si đều có thể biến thông minh, mà bí sư lại không giống với triều thần. Tướng môn, cự cổ, bọn họ sẽ không khóa kín tôi tớ. Người nghĩ theo bí sư không dễ dàng, muốn rời khỏi tùy ý. Bí sư căn bản không để bụng, phàm là ở bí sư bên người hầu hạ qua mấy năm người. Còn rất nhiều người muốn cướp, kém nhất là một hào môn đại quản gia. Cái kia đều là chuyện dễ dàng. Lý Mỗ không dám, nguyện làm tôi tớ. Một lúc lâu, Lý Tư mặt đỏ giống con thỏ con mắt, Phá Phong Thành Tông cũng có chút phong hình. Ai nghĩ đến, tiên sinh lại là bí sư. Đừng nói cung phụng, có thể hay không làm tôi tớ, đều muốn xem tâm tình của người ta. Loại cảm giác này, tốt sốt ruột. À, Lý Tông Sư, chuyện của ngài nhi bản tướng làm không được chủ nhân, còn cần xin chỉ thị tiên sinh. Nếu như Lý Tông Sư muốn dạo chơi, tốt nhất trước hướng tiên sinh chào từ biệt. Hoa Tử Trương chỉ điểm, muốn làm bí sư tôi tớ, coi như ngươi là tông sư, cũng phải xem tiên sinh vui không vui. Muốn đi có thể à, ngươi được chào từ biệt, đạt được tiên sinh cho phép. Nói như thế nào ngươi cái mạng này là tiên sinh cứu, có thể trở thành là tông sư, cũng là tiên sinh cho. Biệt ly phần a, Lý Mỗ tỉnh. Lý Tư lần này hướng về phía Hoa Tử Trương chắp tay chào. Nhân tình này hắn nhận thức, nghe nói Tây Nam bắt đầu chiến sự, có tiên sinh ở đây. Lý Tư hỏi, việc này nhi Tây Nam Sa Đạo sớm truyền ra, Sa Đạo cũng không thèm để ý thắng thua. Đại sở thế mạnh, coi như thua cũng thua được, có thể Tây Nam đột nhiên xuất hiện nhất vị bí sư, cái này có ý tứ. Lý Tông Sư nghĩ sao? Hoa Hửa Thương mỉm cười phản vấn. Đại thắng, Lý Tư khẳng định nói. Nếu như Lôi Nặc không có làm ra điểm cái gì, dựa vào cái gì làm cho người nhận định hắn là bí sư? Lý Tư niên kỷ không nhỏ, từng trải phong phú, những thứ này tự nhiên không khó đoán được. Trận vong không được đủ 5.000, tổn thương 8.000, diệt địch 90.000. Phu 110.000, dư người đang lẩn trốn. Hoa Tử Trương tự hào nói, như vậy chiến tích, quá đáng giá tự hào. Đây là Tây Nam Hoang Mạc quân đoàn phụng hiến chói mắt chiến tích. Đại sở lịch sử lên, có 102, làm sao thổi đều là đúng. Đại sở vạn thắng, chúng quân đánh giáp cuồng hô. Ta thao, Lý Tư có điểm ngất. Chiến tích này thực sự quá dọa người. Thế giới ngầm trệ khoảng không mấy chục giây, Cung Sơ Nhị rơi xuống đất, gión mũi chân, một cái nhảy vụt đến Lôi Nặc bên ngoài lều, lần nữa quỳ mọp xuống đất. Tiên sinh, Sơ Nhị Phá Phong nguyện làm chiến cơ. Đồng dạng thanh âm, lại có thể nghe ra hơi khác nhau. So với phía trước băng lãnh, lần này trong thanh âm mang theo vui sướng, nhu hòa. Lôi Nặc có chút nhỏ kích động. Tông sư a, một cái xinh đẹp tuổi trẻ nữ tông sư nguyện ý trở thành hắn chiến cơ. Lúc này hắn đã sớm biết chiến cơ là cái gì, hỗ trợ đánh lộn gì. Lôi Nặc không phải rất lưu ý, có thể chiến cơ còn có khác công năng a, cái này liền có chút làm cho người tâm viên ý mã. Chư vị, các ngươi nói chuyện này nhi làm không làm a? Trong lòng hơi động, tỉnh táo lại, Lôi Nặc minh bạch, nhân ra cái này không phải là muốn gì đó, đây là hướng hắn hỏi đây. phía trước đã nói Nhi có tính không? Tự mình nghĩ nhiều a. Việc này Nhi náo, Lôi Nặc len lén mặt đỏ một cái. Ừ, có thể bảo vệ ngươi không yêu. Không được quản ngươi ân oán cá nhân. Cung Sơ Nhị đại hỉ. Tiên sinh cho phép nàng báo thù. Hơn nữa đánh không lại còn có thể đảm bảo nàng. Hạnh phúc a, báo thù có hy vọng. Bây giờ nàng vì tông sư, cũng không tin không giết chết Trác Chiêu Vũ. Có tiên sinh đảm bảo nàng. Vũ Vương, đúng vậy a, đó là Vũ Vương a. Tiên sinh có thể bảo trụ nàng sao? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?